Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc giả vờ không nghe thấy, anh đã không còn muốn nói bất cứ chuyện gì với người Phương gia nữa. Ăn xong bữa sáng, nhà họ Phương đòi đi bệnh viện thăm Phương Lưu Tài. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương không có tâm trí đâu mà dẫn họ đi, bèn nói tên bệnh viện rồi bảo họ tự đi. Thế nhưng, họ cứ nhất mực nói là không tìm thấy, sẽ bị lạc. Vu Hướng Dương tính tình vốn không nhiều kiên nhẫn lắm, tất cả đã dành cho mấy đứa nhỏ rồi, nên hắn không cho người Phương gia sắc mặt tốt. Mấy đứa kia không phải đều học chữ rồi sao? Hơn nữa, dù không biết chữ thì cũng còn miệng, có thể hỏi đường. Bà nội Tiểu Kiệt vẫn không chịu, khăng khăng đòi Phương Tuấn Đồng lên lầu gọi Tiểu Kiệt dậy, bảo cậu bé dẫn cả đoàn đi. Tiểu Kiệt bực bội dẫn họ ra ngoài. Lúc này, Trình Cảnh Mặc mới dặn dò mọi người trong nhà. Mọi người nhìn kỹ con cái và đồ đạc trong nhà. Thức ăn cứ nấu qua loa vài món là được, quan trọng là phải trông chừng bọn trẻ thật cẩn thận. Lòng phòng người không thể không có, anh không thể để con cái xảy ra chuyện thêm lần nữa. Lâm Vận Di cũng giật mình vì lời anh nói. Đúng, đúng, đúng, buổi sáng nhất định phải giao mấy đứa nhỏ tận tay cô giáo mới được rời đi. Buổi chiều, Tiểu Khương cứ làm đồ ăn đơn giản thôi. Cô bảo mẫu vẫn phải trông bọn trẻ. Lúc đó, tôi cũng đã về rồi, chúng ta cùng nhau phụ trách giữ bọn trẻ cho cẩn thận. Tống Hoài Khiêm thở dài, nhà có tốn kém một chút cũng không sợ, nhưng hay là nói chuyện để họ chuyển ra nhà khách ở đi. Ông hối hận vì lúc đó đã ra ngoài đón cái gọi là thân thích. Này, Trình Cảnh Mặc lắc đầu, không phải là chuyện tốn kém hay không, mà là họ nhất định không chịu đi. Họ đâu thể nào ném đồ đạc của nhà họ Phương ra ngoài, đuổi người đi thẳng mặt được. Vu Hướng Dương bực dọc, tôi không hiểu nổi, nói thẳng thắn thế rồi, những người này vẫn mặt dày không chịu đi, sao lại có người vô liêm sỉ đến vậy? Trình Cảnh Mặc đáp, xét cho cùng, vẫn là do nghèo đói và ngu muội. Tống Hoài Khiêm nói tiếp, con và Hướng Dương chưa từng trải qua cái cảnh đói nghèo ở nông thôn, cũng không tiếp xúc với tầng lớp cùng khổ nhất, nên không thể nào lý giải được hành vi của những người này. Họ khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không có khả năng tự lực cánh sinh. Giờ thấy cuộc sống nhà họ Tống tốt như vậy, họ ảo vọng được hưởng thụ ké, chỉ còn cách tìm mọi kẽ hở để ở lại đây. Nếu họ được giáo dục, được đọc sách, nếu mỗi gia đình đều có thể sống giàu có, không còn thèm khát cuộc sống của người khác nữa, có những theo đuổi cao thượng hơn. Giúp mọi người thoát khỏi nghèo khó, giúp mọi người có sách mà đọc, thoát khỏi ngu muội, đây chính là điều mà thế hệ chúng ta cần phải nỗ lực làm. Đến bữa cơm trưa, Tiểu Kiệt đã về, nhưng nhà họ Phương thì không một ai quay lại. Tiểu Kiệt kể, họ muốn ở lại bệnh viện chăm sóc, ăn cơm thì mua ở căng tin bệnh viện. Gia đình nhà họ Tống thật sự hết lời để nói, rõ ràng là họ cố ý trốn ở bệnh viện, sợ Trình Cảnh Mặc sẽ đuổi họ đi. Buổi chiều, Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương, Tiểu Kiệt đều trở lại trường học. Gia đình nhà họ Phương lại nghiễm nhiên ăn ngủ tại nhà họ Tống. Đến thứ bảy tuần sau, ba người Trình Cảnh Mặc về nhà. Phương Lưu Tài vẫn nằm viện, con hắn là Phương Tuấn Đồng ở lại chăm sóc, còn những người khác đều ở trong nhà. Nhìn vẻ mặt của cô giúp việc và cô bảo mẫu là biết, cả tuần này họ đã sống không vui vẻ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc cũng lười phải giả vờ khách sáo với họ nữa. Ăn xong bữa tối, anh dẫn hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Vu Hướng Dương và Tiểu Kiệt cũng đi theo. Phương Lưu Phúc hừ nhẹ một tiếng, nói với ông bà nội Tiểu Kiệt. Thấy chưa, hắn ngay cả công tác bề ngoài cũng chẳng buồn làm nữa. Xem ra chúng ta không ở lại được bao lâu đâu. Bà nội Tiểu Kiệt thúc giục, con bé lớn, cháu phải tranh thủ một chút đi. Dạ nội, Phương Tú Diễm ngượng ngùng cúi đầu. Tối đến, sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ, Trình Cảnh Mặc đi vào phòng khách, mặt không chút biểu cảm, nói thẳng. Anh Phương, tiền thế chấp bệnh viện, anh vẫn chưa trả tôi đó. Chú ấy ơi, tôi nhớ mà. Phương Lưu Phúc cười xòa, đi mở mấy cái túi họ mang đến, lục lọi mãi rồi lấy ra một sấp tiền đại đoàn kết. Trình Cảnh Mặc liếc mắt một cái, số tiền này đủ để trả lại cho anh. Khặc khặc, Phương Lưu Phúc phun chút nước miếng lên ngón tay cái và ngón trỏ, bắt đầu đếm tiền từng tờ một. Hắn đếm xong toàn bộ số tiền, nhưng lại không lập tức trả cho Trình Cảnh Mặc, mà cứ ngồi yên đó, đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Phương Lưu Phúc trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy đi đến trước mặt Trình Cảnh Mặc. Hắn ta tỏ vẻ rất khó xử. Chú ấy ơi, chúng tôi không nghĩ là Lưu Tài lại phải nằm viện. Tiền bạc của chúng tôi đều đã tính toán cả rồi, giờ chỉ vừa đủ để mua vé xe về quê thôi. Trình Cảnh Mặc nghe xong thì chỉ muốn y thề, nhưng rồi lại kìm nén. Anh đẩy ngược vấn đề lại, ý gì? Phương Lưu Phúc thấy anh không hề dễ qua mặt, đành tiếp tục dở bài. Chú ấy ơi, tôi không có ý là không muốn trả tiền đâu. Nhưng số tiền này mà trả rồi, cả nhà chúng tôi sẽ không có tiền về quê nữa. Chú xem, chúng tôi ở đây ngoài các chú ra thì chẳng quen biết ai khác, có muốn mượn cũng chẳng ai cho mượn. Cách Trương.